Cấm tà thần giả dạng nhân loại. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công viên rừng nằm ở vùng ngoại ô phía tây của nội thành. Ngoài một phần nhỏ thảm thực vật tự nhiên, phần lớn cây cối ở đây đều do con người trồng. Do vùng hoang dã tồn tại quá nhiều nguồn ô nhiễm không xác định, nên hiện nay, người dân bình thường rất hiếm khi được tự do rời khỏi thành phố. Phạm vi hoạt động của họ bị giới hạn trong khu vực nhỏ bé đồng thành. Vì vậy, chính quyền đã đầu tư rất nhiều tài nguyên để xây dựng công viên rừng này, nhằm tạo ra một nơi cho người dân thư giãn, giải tỏa tâm trạng. Công viên rừng trong nội thành có diện tích rất lớn, gần như chiếm một nửa vùng ngoại ô phía tây, với hệ thống giải trí đầy đủ và không thu phí vào cổng. Thường ngày có lượng người đến đây rất đông, trừ vài thời điểm đặc biệt như mùa mưa đỏ. Ngay cả trong mùa mưa, nếu có khoảng thời gian không mưa, vẫn có người đến dạo chơi. Tống Nam Tinh bỗng có linh cảm chẳng lành, đến thẳng công viên rừng. Nhanh lên, cậu nói với Chu Huyền. Nghe cuộc trò chuyện của hai người, Chu Huyền cũng nhận ra. Anh ta lập tức nhấn ga, lao nhanh qua gốc cây đa siêu vẹo đi phía trước, phóng như bay về phía công viên rừng. Khi họ đến nơi, khu vực cổng chính công viên rừng sáng rực ánh đèn, thỉnh thoảng vang lên tiếng súng nổ. Khoảng 10 cảnh sát đứng chặn trước cổng công viên, giương súng qua hàng rào sắt, bắn vào các gốc cây có hình dáng kỳ dị, ngăn chúng tiến vào trong. Các gốc cây bị bắn trúng, trên rễ gỗ xuất hiện vô số lỗ nhỏ, chảy ra chất lỏng màu đỏ, nhưng chúng vẫn tiếp tục tiến về phía trước như không có gì xảy ra. Mà phía sau chúng, có hàng chục người đủ mọi lứa tuổi, ăn mặc khác nhau, ánh mắt đờ đẫn, bước đi chậm chạp, lặng lẽ bám theo. Tất cả họ chen chúc trước cổng công viên, liên tục xô mạnh vào cổng sắt, tạo ra âm thanh chói tai. Có người hét lớn dưới cơn mưa, người đông quá, cứ thế này không thể ngăn nổi. Cố không được cũng phải cố, tuyệt đối không thể để họ vào trong. Gọi tiếp viện, sao vẫn chưa có tiếp viện? Nhà thi đấu đang có bạo động, lực lượng đã được điều hết qua đó. Cố chịu thêm một chút, đã có người trên đường đến rồi. Vài câu đối thoại rời rạc truyền đến đủ để hiểu rõ tình hình tại đây. Xe còn chưa dừng hẳn, Tống Nam Tinh đã mở cửa nhảy xuống. Chu Huyền đưa chìa khóa xe cho Hứa Lai, dặn dò, ngồi yên trong xe, đừng chạy lung tung, rồi lập tức đuổi theo Tống Nam Tinh. Các cảnh sát đang căng mình chống đỡ thấy có người đến tiếp viện. Gương mặt ai nấy đều lộ vẻ vui mừng, nhưng khi nhìn rõ chỉ có hai thanh niên, nụ cười liền tắt, họ tưởng là người thân của ai đó chạy đến tìm người. Lập tức quát lớn, ở đây rất nguy hiểm, hai cậu từ đâu đến thì mau về đi, đừng gây thêm rắc rối. Chu Huyền lấy thẻ chứng nhận ra, chúng tôi thuộc tổ chấp hành của trung tâm tiếp nhận, đến để hỗ trợ. Nghe thấy là người của tổ chấp hành, các cảnh sát vốn lo lắng hai người sẽ làm vướng chân họ lập tức tràn đầy hy vọng trở lại. Viên cảnh sát dẫn đầu quan sát hai người, nói, chúng tôi bám theo mấy gốc cây này đến đây. Trên đường phát hiện không chỉ có chúng, mà rất nhiều người bình thường bị nhiễm bệnh da cây cũng như bị thứ gì đó triệu hồi, tự động ra khỏi nhà rồi gia nhập nhóm này. Hai cậu có cách nào chặn họ lại không? Không thể để họ vào trong. Để tôi, Chu Huyền ẩn mình vào bóng tối. Chẳng bao lâu sau, một con nhện khổng lồ bò dọc theo cây bạch quả cao lớn trước cổng công viên, phun ra sợi tơ sáng lấp lánh. Tơ nhện nhanh chóng đan thành một tấm lưới lớn giữa không trung. Chu Huyền dùng đôi chân nhện dài mảnh của mình di chuyển trên sợi tơ, nhanh nhẹn phong tỏa hoàn toàn cổng công viên bằng tấm lưới dày. Những người đã mất đi lý trí vẫn không ngừng lao vào cánh cổng, cuối cùng bị mắc kẹt trên tơ nhện, đau đớn RNR. So với họ, các gốc cây thông minh hơn, chúng chủ động cắt bỏ một phần rễ, thoát khỏi mạng nhện. Gốc cây dao động trong chốc lát, rồi không chút do dự quay đầu đi về phía bóng tối. Chu Huyền men theo mạng nhện trèo nhanh phía trên đám đông. Cúi đầu hỏi, công viên có bao nhiêu cổng? Chúng đang định đi đường khác vào trong. Nhân viên bảo vệ trốn trong phòng an ninh run rẩy bước ra. Giọng lắp bắp, có 4 cổng, nhưng công viên không phải là khu khép kín. Nghĩa là, không phải cứ phong tỏa 4 cổng lớn là có thể ngăn chặn gốc cây đa hoặc người bình thường bị ô nhiễm tiến vào. Chưa kể, công viên rừng có diện tích hơn 300 hecta. Chỉ dựa vào sức người thì không thể nào phong tỏa toàn bộ khu vực. Nhóm cảnh sát nhân dân tái mặt, viên cảnh sát dẫn đầu lau mặt, lẩm bẩm, không chặn được thì tiêu rồi. Lúc này Tống Nam Tinh mới có cơ hội hỏi, tại sao không thể để chúng vào? Trong công viên có gì? Viên cảnh sát dẫn đầu vẩy nước trên tay, lấy bộ đàm ra, chúng tôi đi theo nhóm gốc cây đa thứ hai đến công viên rừng. Trước đó đã có một nhóm cảnh sát khác bám theo gốc cây đa tiến vào công viên. Nhưng khi chúng tôi sắp đến nơi, kênh liên lạc bỗng có người cảnh báo, bảo rằng bằng mọi giá không được để bất kỳ thứ gì tiến vào công viên. Ngay cả chúng tôi cũng không được vào. Bộ đàm có chức năng ghi âm. Viên cảnh sát ấn nút phát lại, liền nghe thấy một giọng nam gào khản cổ. Chặn chúng lại, đừng để chúng vào. Không được vào, tuyệt đối không được vào. Âm thanh nền có tiếng súng dữ rồi. Tất cả chết hết rồi. Tôi cũng sắp chết, đừng vào đây. Giọng người đàn ông từ hoảng loạn đến yếu ớt dần. Cuối cùng chỉ còn lại âm thanh điện giật kéo dài hãi hùng khiếp vía. Nhận được cảnh báo, chúng tôi không dám tùy tiện xông vào. Chỉ có thể trấn giữ cổng chính, không cho những người này tiến vào công viên. Chờ chi viện, nghe thấy một sinh mạng ra đi thêm lần nữa. Tất cả cảnh sát có mặt đều trầm lặng. Tống Nam Tinh ngước mắt nhìn bên trong công viên. Chỉ thấy bóng cây trồng chất lên nhau. Tỷ lệ che phủ thực vật của công viên rừng lên đến 95.8% là một lá phổi xanh tự nhiên. Ban ngày, khu rừng tràn đầy sức sống làm con người khoan khoái dễ chịu. Nhưng đến đêm lại trở nên âm u quỷ dị. Tán cây xếp lớp đung đưa dữ dội trong mưa gió. Báo hiệu điểm xấu, Tống Nam Tinh hỏi, chi viện còn bao lâu nữa sẽ đến? Chúng tôi báo cáo từ 20 phút trước, nhưng nghe nói bên nhà thi đấu thể thao xảy ra chuyện. Toàn bộ nhân lực bị điều động qua đó, cộng thêm đội dự bị xuất phát, nên chi viện vẫn chưa tới. Tống Nam Tinh nhìn Chu Huyền. Anh thấy thế nào? Chu Huyền đáp, gốc cây và người mắc bệnh ra cây giữa đêm khuya đổ dồn vào công viên rừng chắc chắn có nguyên nhân. Nếu không chặn được, chỉ có thể tìm nguồn gốc trước. Tống Nam Tinh cũng nghĩ như vậy. Vậy đi xem thử. Chu Huyền đồng tình, tôi đi, cậu chờ chi viện ở bên ngoài. Tống Nam Tinh lắc đầu, nhớ đến khả năng mê hoặc của cây đa. Nói, anh đi một mình quá nguy hiểm, tôi đi cùng. Không đợi Chu Huyền từ chối, cậu nhanh chóng nói tiếp, tôi kháng ô nhiễm tốt hơn người bình thường. Anh biết mà, nghe vậy, Chu Huyền không nói nữa. Tống Nam Tinh dặn cảnh sát và bảo vệ canh giữ cổng chính chờ chi viện. Sau đó mượn bộ đàm và thiết bị chiếu sáng từ họ. Rồi cùng Chu Huyền, một người trong sáng, một người ẩn trong bóng tối, tiến vào trung tâm công viên rừng. Diện tích công viên quá lớn, đường nhỏ quanh co ở khắp nơi. Dù có map dẫn đường, nhưng muốn xác định phương hướng trong khu rừng tối đen cũng không dễ dàng. Cơn mưa lớn không ngừng khiến khu rừng vốn âm u càng thêm quỷ dị âm trầm. Tống Nam Tinh lau nước mưa trên mặt nạ bảo hộ, dừng lại nói, thế này không được, công viên rừng quá rộng, chúng ta tự tìm sẽ mất nhiều thời gian, phải tìm người dẫn đường. Vừa dứt lời, người dẫn đường xuất hiện. Chu Huyền ẩn mình dưới bóng tán lá, nhanh chóng leo lên nhánh cây, lạnh lùng quan sát một gốc cây đa loạng choạng đi tới ở phía xa. Các gốc cây đa đi trong khu rừng tối chẳng khác nào cá gặp nước. Hơn nữa mưa lớn che giấu âm thanh, nếu không phải sau khi hóa nhện có thể nhìn trong bóng tối, Chu Huyền chưa chắc đã phát hiện ra chúng. Bên kia có vài cái, đợi tôi bắt một con về. Tống Nam Tinh chờ một lát, thấy Chu Huyền dùng tơ nhện kéo một gốc cây đa đến. Gốc cây đa bị tơ nhện quấn chặt, ra sức giãy giụa. Sau khi Chu Huyền thu hồi tơ nhện, nó bò dậy khỏi bùn lầy, tiếp tục lảo đảo đi về phía trước. Hai người giữ một khoảng cách nhất định, lặng lẽ theo sau nó. Gốc cây đa này không đi theo tuyến đường thông thường, dường như chúng dựa vào bản năng, chọn đường thẳng nhanh nhất để đến đích. Loạng choạng xuyên qua khu rừng rậm, Tống Nam Tinh đi theo nó suốt nửa tiếng, băng qua một rừng cây, trước mắt bỗng rộng mở, một hồ nước sóng sánh lấp lánh xuất hiện trước mặt. Gốc cây đa không chút do dự bước vào trong hồ, phát ra tiếng bõm trầm đục. Ngay sau đó, các âm thanh tương tự liên tiếp vang lên. Tống Nam Tinh dùng đèn pin chiếu sáng xung quanh, thấy từng gốc cây đa nối đuôi nhau nhảy xuống hồ, khiến mặt nước yên tĩnh gợn sóng dập dềnh. Bên trong thậm chí có không ít người bình thường đã mất trí. Họ bị các gốc cây đa vây quanh, lũ lượt hướng về hòn đảo nhỏ giữa hồ. Nhưng lúc này, cả Tống Nam Tinh và Chu Huyền đều chẳng còn tâm trí để ý đến họ. Ánh mắt hoàn toàn bị thu hút bởi cái cây khổng lồ trên đảo, thứ mà khó có thể dùng lời để mô tả hay định nghĩa. Nếu như nó có thể gọi là một cái cây, các gốc cây đa đẩy những người bình thường kia lên bờ. Hệt như lùa gia súc, vừa đặt chân lên đảo, những người đó liền thẫn thờ bước về phía đại thụ, như thể cuối cùng cũng được đoàn tụ với người thân xa cách bấy lâu. Từng người một dang rộng cánh tay, siết chặt thân cây to đến mức không thể đo lường được bằng mắt thường. Cơ thể họ dần dần hòa vào lớp vỏ sần sùi, biến thành những nhánh cây méo mó vô diện. Chỉ trong chớp mắt, thân cây khổng lồ vốn đã che khuất cả bầu trời như cây thế giới trong thần thoại, càng trở nên đồ sộ hơn. Phần thân chính cường tráng đến nỗi gần như nuốt trọn hòn đảo giữa hồ. Tán cây rậm rạp như một đám mây đen phủ kín vùng trời bên trên. Những nhánh cây vươn ra khắp nơi, không ngừng rung lắc, phát ra tiếng xào xạc rất lớn, dù cách một hồ nước vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Tựa như nhận được một mệnh lệnh nào đó, các gốc cây đa tụ tập trên đảo bắt đầu chui xuống lòng đất. Ngay sau đó, từ những cành cây to lớn vươn ra của đại thụ, hàng loạt rễ khí quái dị thòng xuống, quằn quại cắm sâu vào lớp đất bùn ven hồ, trở thành trụ đỡ khổng lồ trông đỡ tán cây che trời. Từ bên bờ hồ nhìn sang, những rễ khí cắm xuống nước nông kia trông chẳng khác nào con người đang giãy giụa. Vặn vẹo tuyệt vọng, cách chương.